Cậu đi đến trước thùng rác, hỏi hệ thống. Có thể đụng vào không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hệ thống tuy sẽ không hỗ trợ lương chấp khi cậu gặp nguy hiểm, nhưng thời gian còn lại, nó còn đáng tin cậy hơn cả lương chấp. Tránh nước bọt trên miệng mèo là được. Lương chấp nghe vậy, đưa tay ôm mèo ra, cẩn thận đặt trên mặt đất. Người dù có thích động vật nhỏ tới đâu, nghe thấy đoạn Nhan Chính nói cũng sẽ không đụng vào mèo nữa, nhưng lương chấp vẫn trực tiếp ôm mèo ra. Đây là L không mãng sao? Đoạn Nhan Chính không cho là như vậy, bởi vì y biết rất rõ ràng lương chấp là ai. Có thể tránh được 6 lần ám sát thật đúng là đặc biệt. Là admin của website giết người, Đoạn Nhan Chính lúc này sinh ra hứng thú với lương chấp. Ai cũng không thể ngờ rằng, Đoạn Nhan Chính nhìn qua là một cậu thanh niên trẻ tuổi lại có sức hấp dẫn vô hạn, cách đây nhiều năm đã sáng lập website giết người kinh khủng. Vì thái độ của Đoạn Nhan Chính với cái chết của con mèo nên ấn tượng đầu tiên của cậu với y cực kém, cậu đặt con mèo xuống, rồi đi xem xét rác trong thùng. Dựa theo lời Đoạn Nhan Chính, con mèo bị đồ ăn thu hút nên lại đây, thùng rác chỗ này rất sạch sẽ, tần suất đổ rác nhất định là rất cao, cho nên thứ con mèo ăn nhầm hẳn là mới, vừa bị vứt vào. Hơn nữa, ai vứt rác cũng đều cột miệng túi lại, chỉ cần nhìn xem túi rác nào bị rách là biết con mèo ăn nhầm đồ ở đó nên mới chết. Lương chấp móc ra mấy bao to, lúc này cậu lại ngửi được mùi thịt rất thơm. Mùi hương quen thuộc này, lương chấp rốt cuộc đào được đến chỗ tỏa ra mùi thơm, trên túi in logo KFC màu đỏ, mặt ngoài túi bị xé rách, có thể nhìn thấy bên trong có hamburger vẫn còn trong giấy gói. Lương chấp lôi cái túi ra, vì bị rách, đồ ăn bên trong rơi toàn bộ ra ngoài. Hamburger, khoai tây chiên, gà cuốn, Coca-Cola. Lương chấp nhìn đống đồ ăn chưa được đụng tới. Có một món duy nhất bị xé giấy gói ngoài, có cả dấu bị cắn, chính là thịt gà cuốn. Cậu lạnh cả người, túi đồ ăn này không phải là phần của cậu sao? Tại sao lại ở trong thùng rác? Lương chấp nhớ tới Thẩm Quyền mua cháo, cậu nhận ra đây là túi đồ ăn bị Thẩm Quyền vứt, chứ người bình thường sẽ không có lý do gì để vứt cả một túi đồ ăn chưa được đụng đến như thế. Nếu không nhờ Thẩm Quyền không thích ăn thức ăn nhanh, vậy ăn phải gà cuốn rồi chết sẽ chính là cậu. Lương chấp nhìn sang xác con mèo. Lập tức cảm thấy hai mắt tối sầm. Đoạn Nhan Chính nhìn lương chấp vẫn chống tường, lên tiếng hỏi. Này này, cậu có sao không? Lương chấp bình ổn lại con tim đang đập kinh hoàng, cậu không nghĩ lần ám sát mới lại tới nhanh như vậy, tần suất có thể còn nhanh hơn trước kia. Lương chấp nói với hệ thống. Không hổ là nhân vật chính, tao gặp được ảnh xong, mấy tên sát nhân bắt đầu sốt ruột, đẩy nhanh tốc độ muốn giết tao. Hệ thống đã chết lặng với những lần tâng bốc nhân vật chính của lương chấp. Nhưng nó không ngờ sau khi đối phương may mắn tránh được một lần ám sát, còn có thể tiếp tục tâng bốc như vậy. Hệ thống tận tình khuyên bảo, thôi bớt lại đi, không cần gồng nữa. Tố chất tâm lý của lương chấp khác hẳn người thường, cậu nhanh chóng phát hiện trọng điểm của lần ám sát này. À, nói như vậy là Thẩm Quyền đã cứu tao. Hệ thống nghe vậy, chợt lạnh trong lòng, đến nữa, tên này dám bắn dám cầu vồng nữa rồi, cách chương.